ta là thần cấp đại phản phái. Chương 14 giờ 14, đạo tâm trùng ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng của Vũ Lân hơi nhếch lên, thật ra trong những ngày gần đây đã có một tên hoàng tử của Đại Chu hoàng triều âm thầm đi tìm hoàng chủ của Đại Vũ hoàng triều để cầu kẽ, nhưng hoàng chủ của Đại Vũ đã đồng ý, đương nhiên là tên hoàng tử đại biểu Đại Chu hoàng triều phải bỏ ra một cái giá không nhỏ. Một trong những đền bù đó có liên quan tới tiểu công chúa của Đại Chu là Cơ Tiên Nguyệt. Sau khi mọi chuyện thành công thì Đại Chu sẽ gả Cơ Tiên Nguyệt cho một vị hoàng tử của Đại Vũ hoàng triều. Tên hoàng tử đã giao dịch với Đại Vũ hoàng triều kia đương nhiên sẽ không quan tâm tới cảm thụ của Cơ Tiên Nguyệt, bởi vì hắn không phải cùng một mạch với nàng, thế nên hắn có thể quyết định mà không có chút gánh nặng nào. Vũ Lân thầm vui, bởi vì theo hắn thấy trong số những hoàng tử của Đại Vũ hoàng triều thì chỉ có hắn là người có cơ hội lấy Cơ Tiên Nguyệt nhất, thế nên trong mắt của hắn thì nàng đã là vật độc chiếm của hắn rồi. Nếu không thì ngươi đi cầu phụ hoàng cùng với ta đi Tiên Nguyệt, có khi hắn sẽ bỏ thêm một ít sức lực ra để giúp ngươi đó. Vũ Lân nhìn Cơ Tiên Nguyệt đang nữ giả nam trang ở phía xa xa rồi nở một nụ cười nhạt. Không cần, Cơ Tiên Nguyệt thì nhìn Vũ Lân với vẻ mặt lạnh lùng rồi lên tiếng, đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với người này nên nàng cũng biết rõ hắn có ý nghĩ xấu với mình. Nàng cũng không phải là đồ ngốc. Nếu như hoàng triều của Trung Châu muốn ra tay giúp đỡ thì bọn hắn đã ra tay từ lâu rồi chứ không đợi tới khi nàng đi cầu xin, dù giờ nàng có đi cầu xin thì ít nhất phải bỏ ra một cái giá to lớn thì bọn hắn mới có thể xuất thủ, nhưng một khi dính tới lợi ích thì chỉ có những trưởng bối của nàng mới có thể quyết định, bản thân nàng thì hoàn toàn không có quá nhiều tác dụng. Đúng rồi, mấy vị đứng bên cạnh ngươi này là ai thế? Ánh mắt của Vũ Lân khi nhìn thấy nam tử lạ mặt đang đứng kế bên Cơ Tiên Nguyệt khẽ híp lại. Tâm lý hắn hơi khó chịu bởi vì từ trước tới nay hắn chưa từng thấy một nam tử nào có vẻ ngoài anh tuấn tới vậy. Bản thân Vũ Lân cũng là một người đẹp trai, tuy nhiên khi hắn thấy nam tử cưỡi giao long đứng kế Cơ Tiên Nguyệt thì hắn lại có cảm giác mặc cảm lạ thường. Không ngờ vừa ra ngoài một chuyến liền có thể gặp được một lúc ba vị giai nhân tuyệt sắc. Ánh mắt của hắn không còn chú ý Tần Cửu Ca mà chuyển sang Sở U Cơ đứng bên cạnh, khóe miệng lộ ra ý cười. Không biết mấy vị giai nhân tuyệt sắc trước mắt này có thể đồng hành cùng tại hạ không? Thái tử Vũ Lân của Đại Vũ hoàng triều tại Trung Châu quả thật là một người có thiên tư tuyệt thế, chỉ có điều hắn có một khuyết điểm nhỏ chính là yêu thích mỹ nhân, nhưng thật ra đây cũng không hoàn toàn là khuyết điểm. Thử hỏi trong thiên hạ này có nam nhân nào không yêu thích mỹ nhân chứ? Chỉ là bọn hắn có tư cách lấy được trái tim của mỹ nhân hay không thôi. Thái tử cẩn thận, đây là một cao thủ không kém gì chúng ta đâu. Lão thái giám đứng đằng sau Vũ Lân bỗng cảm giác lông tơ dựng ngược hết cả lên, mặc dù hắn không thể nhìn thấu được tu vi của nam nhân tuấn lãng trước mắt này nhưng do trời sinh hắn sở hữu một viên linh nhãn, có thể cảm nhận được trước hung cát, đây cũng là lý do hắn có thể lăn lộn được vị trí cao như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong nháy mắt vừa rồi tên nam tử kia chỉ cần nhìn liếc qua hắn một cái thôi thì hắn đã cảm giác được đầy trời hồng quang, quả thật là một điềm đại hung. Việc này nói rõ tên nam tử kia ít nhất cũng có tu vi ngang ngửa hoặc cao hơn hắn. Khi Vũ Lân nghe được truyền âm nói rằng tên nam tử kia rất mạnh, còn có thể là một đại năng thái hư cảnh thì hắn hoàn toàn không tin, bởi vì chuyện này quá bất khả thi. Nếu xét về tuổi tác thì nam nhân kia có khi còn trẻ tuổi hơn bản thân nữa nên làm sao y có thể có tu vi cao như thế được chứ. Nhưng mà dù hơi không tin nhưng Vũ Lân vẫn lựa chọn nghe lời người hộ đạo của mình. Tiền bối. Tại hạ là Thái tử Vũ Lân của Đại Vũ hoàng triều tại Trung Châu, không biết các hạ là. Vũ Lân dù sao cũng là thái tử nên hắn cũng rất biết giữ phân tắc lễ nghĩa, khi biết nam tử trước mặt rất có thể là một đại năng thái hư cảnh hay thậm chí là cao hơn thì biểu lộ của hắn lộ ra vẻ cung kính, hắn cũng không phải là người ngu nên sẽ không hành động lỗ mãng và dẫn tới một kẻ địch cường đại cho hoàng triều mình. Bản thân khi nãy cũng chỉ là nói một vài lời không đúng mà thôi. Chắc hẳn tên nam tử trước mặt này sẽ không vì một vài nữ nhân mà trở mặt với hắn, dù sao Vũ Lân cũng là thái tử của Đại Vũ hoàng triều, một trong những thế lực đỉnh cấp tại Thanh Vân giới. Đại Vũ hoàng triều bọn hắn cường đại vô cùng, Đại Chu hoàng triều không thể nào so sánh được, nội tình to lớn tới mức thậm chí vẫn còn nhân hoàng còn sống tọa trấn, dù là ai cũng phải cho một ít mặt mũi. Cách chương.